Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 596, nghênh đón mang đến. Xảy ra bất ngờ uy hiếp kích phát Thò Lôi Điện quyền năng tự động phản kích. Màu bạc trắng ánh chớp tại hình chữ nhật hình lập phương bên trong tùy ý dâng lên. Đại bộ phận lôi điện bị hình lập phương bên trong đặc thù không gian kết cấu thôn phệ, chui vào không biết tên dị không gian bên trong, chỉ có cực thiểu số đánh trúng hình lập phương biên giới. Cho lá sâu mang đến một chút áp lực, lá sâu chế tạo cái này hình chữ nhật hình lập phương đem tho cưỡng chế từ cửu giới bên trong bóc ra. Tại kết giới bị nứt vỡ trước đó có thể ngăn chặn hắn từ ngoại giới thu hoạch bất luận cái gì hình thức lực lượng bổ sung. Cái này cũng chưa hết. Theo lá sâu mở ra hai tay khoảng cách dần dần tiếp cận. Trói buộc tho hình lập phương cũng theo đó thu nhỏ. Lưu cho hắn hoạt động không gian tiến một bước bị áp xúc. Ăn cơm đi ngủ đánh cự nhân tho nắm giữ 10 phần kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho dù bị lửa giận đốt bất tỉnh đầu óc, hắn bản năng chiến đấu cũng có thể nghĩ ra độc thuộc về mình ứng đối phương thức. Một chữ, mãng, hay tại tho chủ động bộc phát phía dưới, toàn bộ hình lập phương bên trong đột nhiên ánh chớp đại thịnh. Chứa thần lực quyền năng lôi điện vượt qua hình lập phương sắp xếp ép cực hạn. Lá thâu trong lòng bàn tay tâm hình lập phương dần dần xuất hiện rạn nứt vết tích. Xách, thế mà dùng man lực cưỡng ép phá giải. Gia hỏa này quả nhiên giận dữ đầu óc liền không thanh tỉnh. Lá sâu cùng tho ở giữa ngạnh thực lực. Xác thực tồn tại chênh lệch. Cho dù dựa vào đánh lén âm hắn một cái, có thể trói buộc chặt tho thời gian cũng là có hạn. Ba tương đương. Cắn răng tiếp tục kiên trì 5 phút đồng hồ, không gian bóc ra pháp thuật rốt cục bị chán nổi gân xanh lồi tho nứt vỡ. Thoát khốn tho đem Mjolnir giơ cao, đã bắt đầu tiêu tán trong tầng mây bắn ra vô số lôi điện hội tụ tại hắn chiến trùy bên trên. Âm thầm đánh lén hèn nhát, đi ra đối mặt ta. Xì, á. To lớn lôi đình chi quang thuận tho chiến trùy vương Odin pho tượng đầu bổ tới. Đáng tiếc là sâu tại pháp thuật vỡ vụn một khắc này liền trốn vào không gian đào tẩu. Âm âm, Odin pho tượng đầu bị tho lôi điện đánh tan. Chúng thần chi phụ liền giống bị người chém đầu đồng dạng. Chỉ để lại cổ trở xuống bộ phận, vỡ vụn hòn đá rơi đập đến cửu giới chi trong hồ. Gây nên từng cơn sóng gợn. Bạch, đang lúc lửa giận chưa tiêu tho dự định tiếp tục tìm kiếm truy kích lúc. Một đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên từ phía chân trời bay tới. Từ phía sau lưng đem tho trùng điệp đánh bay. Đạo tia sáng này tựa hồ không có thương tổn hắn ý tứ. Bị đánh trúng tho lập tức khôi phục đại não thanh minh. Tho quay đầu nhìn về phía rơi xuống đất ánh sáng chính thể. Kia là một nhánh xem ra thường thường không có gì lạ trường thương. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất tho đột nhiên giật cả mình. Gung Nia, lý trí trở về để tho đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn nhớ lại trước đó tự mình làm cái gì. Chém đầu thần vương, cho dù chỉ là pho tượng cũng là đại bất kính. Chư thần hoàng hôn sắp xảy ra. Loại này không rõ hiện ra để Odin cực kỳ khó chịu. Cho dù là chính mình coi trọng nhất nhi tử vô ý ở giữa phạm sai lầm. Hắn cũng không thể tha thứ tho tiếp tục làm ra khinh nhờn cử chỉ. Ông, rơi xuống đất gung nia chính mình hành động lên. Thuận lúc đến con đường hướng chân trời phương xa bay đi. Tho sờ sờ còn có chút đau phía sau lưng. Bị lửa giận tràn đầy đại não triệt để thanh tỉnh lại. Ngoặc kép, tính là ngươi hảo vận. Miễn cưỡng áp chế lửa giận, tho dự định quay về sông băng địa khu, nếm thử thu nạp Magni cùng Modi cho cốt, đem bọn hắn mang về Asgard một lần nữa an táng. Nhìn thấy tho nhảy nhảy nhót nhót hướng phương bắc rời khỏi, đứng tại Tyr hầm đất cửa lá sâu rốt cục thở dài một hơi. Odin quả nhiên giống Mimir nói giống nhau là cái lòng dạ hẹp hòi. Nhờ có hắn làm dối, không phải muốn để cái kia cuồng chiến sĩ tỉnh táo lại chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tại lá sâu bốc lên phong hiểm tranh thủ thời gian đồng thời. Kratos cùng Atroy bằng nhanh nhất tốc độ thông qua Yomungandr lớn lên miệng rộng tiến vào trong bụng của nó, tại bảo đảm thuyền nhỏ không mắc cạn điều kiện tiên quyết. Kratos tận khả năng tại đen nhánh bụng rắn bên trong tăng tốc chèo thuyền tần suất. Hai cha con tại Mimir chỉ dẫn dưới thuận lợi tìm được lôi thần pho tượng. Cầm lại Mimir đánh rơi mắt trái. Nhưng ở hai người bắt đầu đường về thời điểm, Yomungandr tựa hồ tao ngộ một chút ngoài ý muốn tình trạng. Nguyên bản bình tĩnh bụng rắn đường nước chảy trở nên lắc lư. Ống kính hoán đổi đến lá sâu bên này. Hắn tận mắt thấy một cái sao sao lấy nửa người trên tinh trắng sợi dâu nam ngay tại đánh tàn bạo. Yomungandr đầu, điểm ấy gãi ngứa công kích vô pháp cho Yomungandr tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng lại ảnh hưởng thân thể của nó cân bằng tính, để thế giới chi xà đầu đông dung tây lắc, tiến tới ảnh hưởng đến ở vào bụng rắn bên trong Kratos phụ tử. Bô đua, lá sâu khó chịu chật chật lưỡi, sách tương đương hai huynh đệ các ngươi thật đúng là ăn ý. Một cái đi một cái khác tới, tại Yomungandr thân thể to lớn che chắn phía dưới. Lá sâu không tốt định vị bô đua vị trí cụ thể. Khi hắn dự định điều chỉnh phương vị từ một phương hướng khác ngăn cản bô đua lúc. Quang minh chi thần hai tay đột nhiên hội tụ lên quang mang chói mắt. Nói cho ta, bọn hắn ở đâu? Oanh, cái này đoàn tụ lực quang cầu trực tiếp nện ở Yomungandr ánh mắt bên cạnh. Đem cự xà đầu đánh cho tạm thời mất đi cân bằng. Ô tương đương. Thế giới chi xà gào thét lấy hướng một bên khuynh đảo. Đầu của nó trùng điệp nện ở Lake of Nine bên bờ. Kratos cùng Atroy ngồi thuyền nhỏ vừa lúc ở lúc này từ Yomungandr miệng bên trong sông ra. Thuyền nhỏ treo ở Yomungandr sắc bén trên hàm răng chia năm xẻ bầy. Từ không trung rơi xuống Kratos chỉ tới kịp bảo vệ nhi tử. Hai người cùng một chỗ trùng điệp nện ở hoang vu chỗ nước cạn bên trên. Có lẽ là bản năng muốn tránh đi tử địch tho vị trí. Yomungandr ngã xuống vị trí tại Tyre thần điện phía đông nam. Khoảng cách phương bắc Thamer thi thể có cự ly rất dài. Cùng Jotunheim truyền tống môn chỗ núi cao tương đối tiếp cận. Bây giờ chính là Midgard thời buổi rối loạn. Lá sâu lợi dụng tâm linh niệm thoại thông chi Emma, để nàng tiếp tục đợi tại trong mật thất không muốn đi ra. Phát động truyền tống thuật đi vào Mimir nguyên bản bị cầm tù đỉnh núi. Lá sâu đưa tới sức gió hướng Yomungandr ngã xuống vị trí cao tốc lướt đi. Thế giới chi xà ầm vang sụp đổ động tĩnh gây nên không ít người chú ý. Brock cùng Sindri hai huynh đệ cũng đi ra thần điện đứng tại cầu lớn bên trên đứng xa nhìn. Một cái khác ngay tại Midgard bốn phía siêu tầm người cũng chú ý tới nơi này dị thường. Hóa thân thành một cái hùng ưng hạ xuống Kratos cùng Atroy trước mặt Freyr. Freyr đối với Kratos phụ tử lữ trình cung cấp không ít viện trợ. Đối đãi bọn hắn một mực phi thường thân mật. Trên thân hai người che giấu tung tích phù văn chính là Freyr viết xuống. Để bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong tránh đi bô đua truy kích. Nhưng lúc này liền một mực đối với Freyr trong lòng còn có hào cảm Atroy cũng dùng ánh mắt cảnh. Giác nhìn xem nàng, phụ thân, chúng ta còn có thể tin tưởng nàng sao? Kratos giữ chặt nhi tử tay cầm tỉnh nói. Tại xác định dụng ý của nàng trước đó, trước giữ một khoảng cách, sở dĩ hai người thái độ đối với Freyr chuyển biến, là bởi vì bọn hắn tại Helheim đang đi đường nhìn thấy chân tướng. Freyr chính là một mực đuổi giết bọn hắn bô đua thân sinh mẫu thân. Bạch, là sâu cũng đúng lúc từ không trung hạ xuống tới, lần này hắn không có ầm vang cứng ngắc lấy. Tại sắp chạm đất lúc hướng phía dưới chế tạo ra sức gió. tại phản xung lực tác dụng dưới nhu hòa hạ xuống mặt đất bên trên. Freyr ngắm Lassow liếc mắt, hắn y nguyên cảm thấy người này cùng chính mình có một loại nào đó nhân quả dây dưa. Bất quá dưới mắt nàng không có truy đến cùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua tạm thời ngất đi Jormungandr. Freyr không hiểu hỏi, là ai công kích thế giới chi xa? Achoy không mặn không nhạt trả lời. Chúng ta cho là ngươi sẽ biết. Cực kỳ thông minh, Freyr nhìn ra Achoy thái độ chuyển biến. Nhưng bây giờ sự chú ý của nàng trọng điểm không ở nơi này. Các ngươi có nhìn thấy con của ta sao? Midgard rừng rậm cùng đồng ruộng gần nhất một mực tại nói nhỏ lấy tên của hắn. Hắn nhất định ngay tại Midgard. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.